sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết trong hư không có tòa bạch ngọc đài. Trên bạch ngọc đài là ba gã tu sĩ che mặt. Một cỗ gió lốc linh lực cường đại, trực tiếp đem Tần Lạc Y cuốn lên bạch ngọc đài. Tốc độ bạch ngọc đài cực nhanh đi trong hư không. Tần Lạc Y có chút lảo đảo đứng trên bạch ngọc đài. Ánh mắt sắc bén trừng mắt ba người kia, dám che mặt không lộ khuôn mặt chân thật, khẳng định hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Châu. Một người trong đó thấy dáng vẻ nàng phẫn nộ, khẽ cười một tiếng, điểm vào cái trên người nàng. Thân thể Tần Lạc Y liền cố định ở nơi đó, động cũng không thể động, thậm chí ngay cả nói cũng không nói nên lời. Ba nam tử che mặt đều không nói chuyện, ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Thần sắc cảnh giác nhìn chung quanh, trong nháy mắt, bạch ngọc đài từ trong hư không bay ra ngoài, dừng trên đỉnh một ngọn núi. Một người trong đó khắc đạo văn lên bạch ngọc đài, trên đỉnh núi nhanh chóng xuất hiện một cái khe không gian. Bạch ngọc đài biến mất khỏi đỉnh núi lần nữa 4, 5 lần như thế sau, cuối cùng bạch ngọc đài ngừng lại hoàn toàn. Đó là một khe sâu trong thâm sơn, trong cốc đứng không ít người. Một nam tử trong đó Tần Lạc Y rất quen thuộc, cẩm bào màu lam, dáng người thon dài, hai tay đặt sau người, bị mọi người vây quanh, chỉ nhìn hai gã hắc y tu sĩ trong khe sâu đại chiến. Nhìn thấy bọn họ đến đây, không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén mang theo hung ác nham hiểm định trụ trên người Tần Lạc Y, lại thấy được kết hồ trên tay nàng. Đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Vẻ mặt rất sung sướng, thượng quan nam tề, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, không nghĩ tới người phía sau màn bắt chính mình đến đây là hắn. Thực sự có chút ngoài dự kiến của nàng, xem ra thượng quan nam tề cũng biết trong cơ thể nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Nghĩ đến lúc trước sau khi biết Liễu gia có Kinh Long Quyết, hắn làm những chuyện tình như vậy, trong lòng không khỏi cười nhạt. Ba tu sĩ che mặt kéo khăn đen trên mặt xuống, đều là nam tử trung niên, trong mắt tinh quang chớp động, một người trong đó điểm vài cái trên người Tần Lạc Y lần nữa. Thượng quan nam tề tao nhã mang theo người đi tới, thiếu chủ, ba người hướng về phía thượng quan nam tề cung kính thi lễ. Thượng quan nam tề đỡ bọn họ một chút, ha ha cười nói, ba vị đại nhân vất vả. Ánh mắt cực nóng tràn ngập dục vọng dừng trên người Tần Lạc Y, tựa hồ muốn một tấc nhìn thấu nàng. Một bên nhìn một bên nói, các ngươi đều có thể đi Thánh Sơn tu luyện nửa năm. Thánh Sơn kia là thánh địa tu luyện của thượng quan gia. Đối với tu luyện cực có lợi, chúng tu sĩ thượng quan gia, đặc biệt là tu sĩ cao giai, đều muốn tiến vào Thánh Sơn tu luyện, chỉ là Thánh Sơn kia không dễ tiến vào như vậy. Muốn đi vào phải cống hiến thật lớn cho thượng quan gia. Cho dù như thế, mỗi lần đi vào, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng mà thôi. Không nghĩ tới lần này thượng quan nam tề mở miệng một cái liền nhận lời nửa năm. Làm cho ba người nhất thời mừng rỡ. Tạ thiếu chủ, tâm tình thượng quan nam tề rất tốt phất phất tay. Nâng tay muốn xoa mặt Tần Lạc Y, ánh mắt Tần Lạc Y trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn. Thần sắc vô cùng hờ hững, thượng quan nam tề bị ánh mắt nàng nhìn đến mức trên người nổi lên một trận rùng mình. Hơi hơi giật mình, lập tức cười nhẹ ra tiếng. Hắn biết tu vi Tần Lạc Y là tử phủ, tu vi so với hắn cao hơn, nhưng nếu bị người của hắn bắt được, khẳng định tu vi bị phong bế. Tu vi cao tới đâu thì như thế nào? Đến địa bàn của hắn, còn không phải mặc hắn ép buộc, mâu quang tối sầm lại. Dục sắc trong mắt càng đậm, đối với Tần Lạc Y, lần trước ở Kỳ Long Thành. Hắn đã muốn xuất thủ, nhưng Kỳ Long Thành là địa bàn của Đoan Mộc gia, lúc ấy có Giản Ngọc Diễn tu vi bí hiểm ở đó. Cuối cùng hắn đánh mất chủ ý, lại đưa tay qua lần nữa. Tay Tần Lạc Y có thể động, nâng tay ném phủ chú ra, hóa thành hơn 10 đạo băng nhận sắc bén, thẳng hướng thượng quan nam tề mà đi. Đồng tử thượng quan nam tề co rụt lại, phản xạ tính buông tay, thân thể nhanh chóng tránh ra, người đi theo phía sau hắn quát chói tai lên, đem hắn vây quanh, bảo hộ bên trong, Trên mặt Tần Lạc Y hiện lên tươi cười trào phúng. Thượng quan Nam Tề nhìn nàng ném phù chú ra. Chỉ là bát giai băng nhận phù. Thân thể toàn lực đề phòng lúc này mới trầm tĩnh lại. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng quan Nam Tề, ba người này là người của ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Tần Lạc Y lạnh lùng nhìn hắn nói. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nhưng thanh âm trong trẻo lạnh lùng dừng trong tai thượng quan Nam Tề. Lại làm cho hắn hưng phấn khó hiểu. Đáy lòng bốc lên một cỗ dục vọng mãnh liệt muốn chinh phục nàng. Tần Lạc Y, trên người ngươi có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Mâu quang thượng quan Nam Tề bình tĩnh nhìn nàng. Không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chắc chắn nơi này là địa bàn chính mình. Tu vi Tần Lạc Y bị phong bế. Cho dù không bị phong bế, đến nơi này cũng chạy đằng trời. Sơn cốc này là trọng địa của thượng quan gia. Tần Lạc Y tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn. Không nhìn sai đáy mắt hắn có ánh lửa nóng rực. Không chút để ý nói. Có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Thượng quan Nam Tề cười khẽ ra tiếng. Nguyên bản chỉ nghe được đồn đãi mà thôi. Hắn không xác định trên người Tần Lạc Y có Hỗn Nguyên Thiên Châu hay không. Ông mục đích thà rằng bắt nhầm, cũng tuyệt không buông tha một phần khả năng phái người đi bắt nàng lúc này nghe xong lời nàng. Hắn có vài phần khẳng định, hiện tại tất cả mọi người biết ngươi có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Hạt châu kia ở trên người ngươi không an toàn, ngươi không giữ được nó. Thượng quan Nam Tề đến gần bên người nàng lần nữa. Nhưng lần này hắn không động thủ, mà lời nói mang mị hoặc, ngươi lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu ra, ta giúp ngươi bảo quản, về sau chúng ta kết thành song tu, ta cùng tất cả mọi người thượng quan gia ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Tần Lạc Y cười nhạo một tiếng, nhíu mày khinh thường nhìn hắn, cảm thấy thượng quan Nam Tề điên rồi, lời này cũng nói ra được chẳng lẽ coi nàng thành tiểu hài từ 3 tuổi sao? Còn kết thành song tu, sẽ bảo hộ nàng cả đời. Nàng tin tưởng lời hắn nói mới có quỷ. Thượng quan Nam Tề thấy nàng không tin, cũng không để ý tiếp tục nhìn nàng nói. Tần Lạc Y, ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi đến nơi này của ta. Ta muốn biết trong cơ thể ngươi có Hỗn Nguyên Thiên Châu hay không rất đơn giản. Nếu muốn lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng rất đơn giản. Chỉ cần bổ đầu ngươi ra là được. Bất qua tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết một hồi, ta không đành lòng, chính ngươi lấy ra, cũng miễn cho ta thương tổn tính mệnh ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không Hỗn Nguyên Thiên Châu của ngươi, song tu với ngươi, lấy thế lực thượng quan gia ta bảo hộ tính mệnh ngươi. Xem như điều kiện trao đổi Hỗn Nguyên Thiên Châu với ngươi. Một bộ dáng ra vẻ đạo mạo sẽ không làm cho nàng chịu thiệt. Tần Lạc Y kéo khóe môi. Trong mắt có chút đăm chiêu, xem ra thượng quan Nam Tề muốn nàng phối hợp với hắn. Hắn sợ thật sự giết chết chính mình, Hỗn Nguyên Thiên Châu sẽ biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Giỏ che múc nước công dã chàng đi, sau khi thượng quan Nam Tề nói xong, liền không thèm nhắc lại, cũng không mở miệng thúc giục nàng, ngược lại người bên người hắn lớn tiếng trừng mắt quát nàng. Thiếu chủ chúng ta thương hương tiếc ngọc. Muốn lưu cho ngươi một mạng, nếu ngươi không lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu ra, trường kiếm trên tay ta không có mát. Tiểu nhan Tần Lạc Y phát lạnh, đang muốn phát tác, đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng động va chạm thật lớn, còn có tiếng kêu thê lương, nguyên bản hai người giao chiến một chỗ đã phân ra thắng bại. Một người trọng thương ngã xuống đất, tên còn lại dù chưa ngã xuống đất, trên cánh tay cũng bị trọng thương. Có máu tươi không ngừng từ cánh tay trào lên, trên mặt có vết máu, nhưng ánh mắt kia lóe sáng kinh người, không nhìn người bị chính mình đánh ngã, mà hướng tới chỗ Tần Lạc Y phóng lại đây. Thượng quan Nam Tề, ngươi ở trong này hoa ngôn xảo ngữ muốn lừa ai cô nương? Ngươi trăm ngàn lần đừng tin tưởng lời hắn nói. Thượng quan gia bọn họ, chưa bao giờ nói giữ lời, bội ước đoạt thệ, giết người đoạt bảo. Đối với bọn họ mà nói là chuyện thường ngày. Long khiếu thiên, thượng quan Nam Tề trầm mặt, mâu quang âm trí vô cùng. Long khiếu thiên khụ hai tiếng, hư lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Những việc này các ngươi làm còn thiếu sao? Giết hắn, Thượng quan Nam Tề không kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời. Phất phất tay, nháy mắt có mấy người vọt lại đây. Trên người Long Khiếu Thiên hiện lên một đạo tử quang phòng ngự cường đại. Đem hai người bao vây bên trong, tạm thời ngăn cản mọi người công kích. Thanh âm hắn cực nhỏ nói với Tần Lạc Y, cô nương. Trong tay ngươi là tuyết hồ sao? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, gật đầu, tuyết hồ cúi đầu nhìn hắn. Trên mặt Long Khiếu Thiên vui vẻ, có chút vội vàng nói. Lời thượng quan Nam Tề nói ngươi trăm ngàn lần đừng tin tưởng. Không nói trên người ngươi thực sự có hỗn nguyên thiên châu hay không. Chỉ cần con tuyết hồ này, cùng việc ngươi vào nơi này, hắn ta sẽ không thả ngươi ra ngoài. Nơi này là trọng địa của thượng quan gia. Tần Lạc Y im lặng, phiến sơn mạch cùng sơn cốc quả thật không đơn giản. Nơi nơi đều là sát trận lợi hại. Ngươi có muốn đi ra ngoài không? Đương nhiên muốn, Tần Lạc Y gật gật đầu. Cô nương, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta đem chữ vật giới này ra ngoài. Giao cho một nam tử tên Long Khiếu Hải. Ta liền yểm hộ ngươi theo một bí đạo ra ngoài. Nhưng bí đạo kia cực kỳ phức tạp. Cũng may ngươi có tuyết hồ trong người. Khứu giác tuyết hồ cực linh. Nó có thể mang ngươi từ bên trong ra ngoài. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe. Lắc đầu nói. Chỉ sợ không được, tu vi của ta bị phong bế. Long Khiếu Thiên giật mình, có chút buồn bã nhìn nàng. Lập tức trên mặt hiện lên tuyệt quyết. Ta trợ ngươi cởi bỏ phong ấn. Ngươi có thể chạy ra ngoài. Ta sẽ tận lực bám trụ bọn họ. Cho ngươi thời gian tranh thủ đào tẩu. Nếu ngươi may mắn còn sống chạy thoát nhớ rõ giúp ta chuyển giao chữ vật giới này. Hắn đem một chữ vật giới nhét vào tay Tần Lạc Y. Tần Lạc Y hơi rũ mắt. Lập tức dương mắt nhếch môi cười, đem kia chữ vật giới trả lại trong tay hắn, trong mắt lóe ra quang mang ngọc lưu ly chói mắt, đây là thứ của ngươi, ngươi vẫn nên tự mình giao cho hắn đi. Long Khiếu Thiên giật mình, phanh, đúng lúc này, tầng phòng ngự tử phủ hắn tạo ra bị người của thượng quan Nam Tề mạnh mẽ phá nát. Long Khiếu Thiên dậm chân, nghênh đón, trước khi đi. Hắn lơ đãng ném bản đồ vào tay Tần Lạc Y, ánh mắt thượng quan Nam Tề sáng quắc tiêu sái lại đây. Tuyết hồ nho nhỏ nguyên bản tinh thần uể oải đoạt bản đồ trong tay nàng. Nhanh chóng nhìn thoáng qua, từ trên tay Tần Lạc Y nhảy xuống, chạy mấy chục thước, lại xoay người lại, hiện lên ngân quang chói mắt, thân thể nó đột nhiên biến lớn mấy chục lần, trở lại bên cạnh Tần Lạc Y. Muốn chở nàng chạy, Long Khiếu Thiên đã lâm vào trong ác chiến. Tần Lạc Y nhìn đến tuyết hồ đã rời đi lại chạy trở về. Còn muốn mang chính mình cùng nhau đi nhất thời cười đến ánh mắt cong cong. Vỗ nhẹ đầu nó, sau đó nói, bây giờ chúng ta còn chưa thể đi. Cứ rời đi như vậy, quá tiện nghi bọn họ. Tuyết hồ nóng nảy, hướng nàng gầm nhẹ một tiếng. Đi mau, nếu không đi sẽ không đi được. Long Khiếu Thiên duy trì không được bao lâu, Tần Lạc Y nâng tay lên, một cỗ lực lượng cường đại rời non lấp biển hướng tới người công kích Long Khiếu Thiên mà đi. Trong nháy mắt, những người đó đều hung hăng ngã lăn trên mặt đất, đồng tử thượng quan Nam Tề mạnh mẽ co rụt lại, đã nhận ra không thích hợp, nhanh chóng lui về phía sau lui mấy bước, ngươi ngươi không bị phong ấn, trong thanh âm tràn đầy không thể tin, cách chương.